Thông Thiên Đại Thánh, chương 1270, Ngưng Tam Hoa, gocchuyenaudio.com. Đây không phải ta có thể lựa chọn, mà là chuyện này nối tiếp chuyện kia vượt qua. Chu Báo khổ não nói, người nếu là để ta lựa chọn, ta cũng muốn chọn một con đường khác đây. Ha ha, người nếu như chọn một con đường khác, ngày hôm nay ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, không nói những lời vô ích kia nữa. Lúc này, nếu như ngươi có thể xuất thủ thứ nhất, ta đảm bảo ngươi sẽ không cùng địa tiên kia kết hạ nhân quả, tương lai bất kể khi nào, ngươi gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng không bị chuyện này ảnh hưởng. Thứ hai, ta có thể giúp ngươi trong vòng 10 ngày đạt được tam hoa tụ đỉnh, đồng thời cho ngươi nhìn trộm ngũ khí đạo lộ trong ngực. Thứ ba, ngươi hiểu được 5 loại thất bảo diệu thuật, loại chuyện này ngũ trang quan chúng ta không coi trọng thế nhưng rơi vào trong mắt một vài kẻ khác ngươi có thể sẽ có phiền phức lớn, do đó ta sẽ dạy ngươi một cách để ẩn giấu thất bảo diệu thuật, thậm chí còn có thể chỉ điểm ngươi đi đâu tìm được 2 loại thất bảo diệu thuật khác. Thứ tư, ta sẽ giải đáp 2 vấn đề của ngươi. Chỉ cần là chúng ta biết ngươi thấy thế nào. Thành giao, điều kiện như vậy thật sự là rất mê hoặc lòng người, so với đại ma đầu dụ hoặc mà nói, hiện thực hơn vô số lần. Lần này giống như lúc đầu hắn đi mê hoặc người con gái trong lòng kia, hắn đưa ra điều kiện để người ta không thể cự tuyệt, hiện tại đồng dạng như vậy, ngũ trang quan đưa ra điều kiện để hắn không thể cự tuyệt, do đó thành giao. Vô luận là cái dạng điều kiện gì, luôn luôn cần thực hiện nó. Đồng thời thực hiện cũng là phải có thứ tự đến trước và sau. Trong vòng 10 ngày kết thành tam hoa tụ đỉnh, tức là điều kiện thứ nhất phải thực hiện. Tay chân mà chung quy cũng phải có đủ thực lực. Nếu không đủ thực lực ngược lại sẽ bị người đánh, sẽ không tốt đẹp. Chu Báo trong khoảng thời gian ngắn không thể kết thành tam hoa tụ đỉnh. Chủ yếu là bởi vì hắn vừa mới kinh lịch hư không lôi kiếp không lâu, thực lực tu vi của bản thân còn bị vây ở giai đoạn củng cố. Thứ hai, tam hoa tụ đỉnh chia làm thể khí hồn. Mỗi khi kết xuất một đóa hoa, đối với 3 loại này đều phải có thể ngộ sâu sắc. Thực lực của Chu Báo hắn tăng trưởng quá nhanh, đối với 3 loại thể ngộ căn bản là không theo kịp tốc độ tu vi của hắn. Giống như là tu vi của hắn vĩnh viễn đều theo không kịp chiến lực của hắn, đây là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Tu luyện càng đến phía sau, càng coi trọng thể ngộ đối với lực lượng, đối với thế giới này tố chất nhận thức, nếu như thiếu một tầng thể ngộ này, thiếu một tầng nhận thức này, đến sau này tu luyện bình cảnh liền càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng phiền phức. Mặc dù Chu Báo có Bích Lạc Đại Thế Giới, một cự đại đồ vật có thể tại thời gian rời tay. Nhưng là có một số việc kỳ thực không phải là có thời gian liền có thể làm được. Đây là cần hết sức chiến đấu, hết sức thể ngộ. Trong lúc sinh tử, không ngừng chém giết, trong cuộc sống, không ngừng chạy đi, mới có thể cảm ứng được lĩnh ngộ đến đó. Đặc biệt hồn chi hoa càng là như vậy. Không có mấy nghìn năm tại nhân thế lăn lộn tìm kiếm, nhìn thấy thế đạo nhân tâm là không thể hiểu được, cũng không thể làm ra hồn chi hoa được. Đây không phải vấn đề thời gian, đây là vấn đề tu luyện nhân tâm. Chu Báo tu luyện tới cảnh giới hiện tại, đối với điều này tất nhiên là rõ ràng, mà hắn, đồng dạng cũng biết bản thân mình thiếu ở chỗ. gocchuyenaudio.com, nào, sao có thể cự tuyệt loại điều kiện này của Thanh Phong? Thấy Chu Báo không chút do dự một lời hứa hẹn, đồng thời nét mặt lộ vẻ thèm muốn, Thanh Phong cũng cười. Đi theo ta, ta giúp ngươi kết tam hoa tụ đỉnh, Linh Lung, ngươi có thể trở lại nói cho cha ngươi, có thời gian trở lại xem, tương lai ta cùng với sư thúc tổ của ngươi thành tích địa tiên lại nói sau. Ngũ trang quan này vẫn là cần hắn đến quản. Dạ, sư thúc tổ. Mã Linh Lung bất đắc dĩ gật gật đầu. Đi theo phía sau Thanh Phong tiến nhập hậu viện ngũ trang quan. Lúc tiến nhập hậu viện, Chu Báo liền bắt đầu thăm dò, ánh mắt dao động khắp nơi, với công năng hòa hồng tình càng dễ dàng giúp hắn thăm dò đến mức tận cùng, liền muốn nhìn chút có cây nhân sâm quả trong truyền thuyết tồn tại hay không, bất quá, hắn làm như vậy hiển nhiên là tốn công vô ích. Bởi vì hậu viện ngũ trang quan này thoạt nhìn tuy rằng bình thường thế nhưng đồng dạng cũng tồn tại một cấm chế cổ quái vô cùng, tựa như không chút uy lực thế nhưng Chu Báo mặc dù có hòa hồng tình, có thông thiên pháp nhãn, cũng vô pháp xem thấu. Đúng, cho dù là thái hạo tiên khí thông thiên pháp nhãn cũng vô pháp xem thấy tình hình trong tiểu viện này. Tại ngũ trang quan tốt nhất không nên thôi động tiên khí, như vậy tốt hơn. Đi ở phía trước Thanh Phong thoáng như biết hắn đang làm cái gì, mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Báo mặt già đỏ lên, vội vã đem thông thiên pháp nhãn thu hồi, ở đây nhưng là vạn thọ sơn ngũ trang quan, không phải chỗ khác, làm kinh động đến vị đại năng kia thì thật không tốt, mặc kệ hắn có bao nhiêu con bài chưa lật khả năng đều không làm nên chuyện gì. Thông thiên pháp nhãn của ngươi không tệ, đồng thời trên người ngươi còn có huyết mạch hỏa hồng tình, liền tương đương với năng lực của bản thân ngươi. Bất quá, ngươi và nó còn chưa có hoàn toàn kết hợp. Chờ một lát ngươi ngưng kết tam hoa, ta sẽ giúp ngươi một phen, cho ngươi và thông thiên pháp nhãn này hoàn toàn dung hợp, ngươi thấy thế nào? còn có chuyện tốt này. Chu Báo đầu tiên là lặng người một chút, sau đó, nét mặt liền dần dần hiện vẻ vui mừng. Thông Thiên Pháp Nhãn là hắn từ chỗ Ngọc Thái Hư đoạt được, chính là Linh Tiêu Điện hao phí vô số tâm huyết, dùng toàn bộ Hỏa Hồng Tình của tộc nhân bộ tộc Hỏa Hồng Tình luyện chế mà thành tuyệt thế tiên khí. Tiên khí này hầu như liền cùng Thông Thiên Pháp Nhãn của mấy thái cổ tiên thiên thần cực mạnh công năng hoàn toàn như nhau. Chỉ là hiệu quả sẽ yếu hơn một ít mà thôi. Thông Thiên Pháp Nhãn chủ yếu có hai công năng, một là tạo ra lực công kích vô cùng lớn đối với thần hồn, hai là biết rõ tất cả năng lực. Trước đây Hỏa Hồng Tình của Chu Báo có năng lực nhiếp hồn, trên thực tế chỉ là một phần công năng nhỏ của Thông Thiên Pháp Nhãn mà thôi. Hiện tại thu được Thông Thiên Pháp Nhãn, công năng thấy rõ tiên đạo pháp lệ bên trong, mới đối với Thông Thiên Pháp Nhãn có một hiểu biết tương đối thấu triệt. Thế nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, hắn không thể hoàn toàn vận dụng, không thể hoàn toàn đem lực lượng của nó phát huy ra. Bất quá, so với Ngọc Thái Hư, hắn đã phát huy được nhiều lực lượng hơn rồi. Thế nhưng so với lực lượng của Thông Thiên Pháp Nhãn, hắn lại chỉ có thể phát ra không đến ba thành. Có thể để hắn cùng với Thông Thiên Pháp Nhãn hoàn toàn dung hợp, điều này có ý nghĩa như thế nào? Điều này có ý nghĩa là Chu Báo có thể vận dụng toàn bộ lực lượng của Thông Thiên Pháp Nhãn, điều này đối với Góc Truyện Audio.com, thực lực của hắn mà nói, có thể nói là đề thăng toàn diện. Kỳ thực đây cũng không có gì, sau này, ngươi liền có Hỏa Hồng Tình và Thông Thiên Pháp Nhãn trong tiên đạo pháp lệ tương hợp, hơn nữa lập tức sẽ ngưng kết ra Tam Hoa, tự nhiên có thể phát ra lực lượng của Thông Thiên Pháp Nhãn. Điều ta làm chỉ là sau khi ngươi ngưng kết thành Hồn Chi Hoa, tiến thêm một bước luyện hóa Thông Thiên Pháp Nhãn mà thôi. Không có gì đáng nói, thằng nhãi này nói tùy ý thế nhưng Chu Báo lại rõ ràng, hắn thêm một bước này sẽ cho Chu Báo rất nhiều chỗ tốt. Đối với việc nhanh chóng tu luyện ra Tam Hoa tụ đỉnh, từ đáy lòng Chu Báo vẫn có chút cố kỵ. Đến tột cùng kết quả, hiện tại trên người hắn căn cơ bất ổn, chỗ hỏng cũng hiện ra ở rất nhiều địa phương. Giống như nói hiện tại tiến vào nhân tiên, pháp lực của hắn không thể vững chắc đối với lĩnh ngộ lực lượng chậm chạp một chút. Nếu như thực trong vòng 10 ngày cưỡng ép ngưng tụ ra Tam Hoa tụ đỉnh, có thể sau này trong lúc tu luyện, hắn sẽ gặp phải bình cảnh càng lớn, càng phiền phức hơn. Bất quá hiện tại, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, thiên giới đại thế giới nhảy ra, các cường giả dị giới nhìn chằm chằm. Bản thân lại trêu chọc nhiều phiền phức như vậy, phân ra thực lực lại càng thêm phần bảo mệnh. Về phần sự tình tương lai, để tương lai lại nói đi. Thanh Phong đạo sĩ đem Chu Báo dẫn vào một gian phòng trong hậu viện. Gian phòng này rất lớn, lư hương đã đốt lên, chỉ là phía trước lư hương, lại là đồ vật gì cũng không có, chỉ có một bồ đoàn, đó là lưu cho Chu Báo ngồi. Chu Báo cũng không khách khí, dưới sự ra hiệu của Thanh Phong đạo sĩ trực tiếp ngồi lên trên bồ đoàn, khoanh tròn hai chân. Y theo Thanh Phong đạo sĩ yêu cầu, vận khởi băng phách động huyền thần quang. Người có được chủ yếm huyết mạch dung hợp chủ yếm chân thân tu luyện lại là động huyền thần quang. Trên tu luyện nhục thân gặp may mắn, do đó thể chi hoa của ngươi là ngưng kết dễ dàng nhất. Hiện tại, ngươi vận chuyển động huyền thần quang, không cần quản cái khác theo ta nói mà làm. Băng phách động huyền thần quang vận chuyển, Chu Báo cũng bắt đầu y theo Thanh Phong đạo sĩ nói, đem hết toàn lực đem động huyền thần quang vận chuyển dung nhập trong thân thể. Đây là một đặc tính cực lớn của động huyền thần quang, chính là có thể dung nhập thân thể. Chỉ là cho tới nay, Chu Báo cũng không có làm như ngày hôm nay. Bởi vì tại lúc tu luyện, hắn cũng có điều cố kỵ, sợ hãi thân thể chính mình hấp thu quá nhiều, cường độ thừa thụ không nổi. Bất quá hiện tại, hắn cũng không có điều cố kỵ, bởi vì Thanh Phong đạo sĩ tại lúc hắn vận chuyển động huyền thần quang, đồng thời xuất chỉ, liền đem một giọt dịch thể trong suốt bắn vào mi tâm của hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, dịch thể này cực kỳ cổ quái, vừa tiến vào mi tâm của Chu Báo, liền thẩm thấu đi vào, hầu như cùng lúc đó, Chu Báo cảm thấy thân thể của mình giống như thành một cái động không đáy, vô luận có bao nhiêu động huyền thần quang đều bị dung nạp đi vào. Cái này cũng chưa tính thân thể hắn giống như sản sinh hấp lực cường đại, bắt đầu tự chủ hấp thu động huyền thần quang trong cơ thể, cũng may đan điền cực lớn của hắn đã hoàn toàn, có pháp lực hùng hậu vượt quá thường nhân, lại có huyền nhất quy nguyên khí hồi khí hiệu quả. Bằng không, pháp lực trong cơ thể hắn sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. Thân thể cuồn cuộn hấp thu động huyền thần, Góc Truyện Audio.com. Quang từng chút chuyển biến trong cảm giác của Chu Báo, thân thể hắn quả thực càng ngày càng cường đại, từng cổ cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng hắn. Loại thỏa mãn này khiến thân thể hắn lấy một loại cực cao tốc trong cường hóa thu được. Theo hấp thu động huyền thần quang càng ngày càng nhiều, thân thể hắn cũng bắt đầu chuyển biến, cơ thể bắt đầu bành trướng, xương cốt cũng bắt đầu thư giãn, giống như tùy thời đều có thể biến thành một đầu thái cổ yêu viên. Bất quá loại chuyển biến này ngay từ đầu Chu Báo liền nghe được Thanh Phong đạo sĩ phát ra âm thanh cấp thiết bên tai hắn. chớ diễn hóa thành trụ yếm chân thân, áp xúc thân thể ngươi, liên kết trạng thái hình người của ngươi, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể ngộ đến huyền bí có thân thể, mới có thể kết thành thể chi hoa. Kháo, không phải vậy chứ, Chu Báo nguyên bản vì hấp thu động huyền thần quang, sắc mặt thoải mái vô cùng thoáng cái trở nên khó coi, loại yêu cầu này thật sự là quá mức đi sao? Hiện tại thân thể hắn đang chuyển biến, giống như là một cỗ xe lửa lao nhanh, ngươi bảo hắn đem nó dừng lại, nói dễ vậy sao? Loại chuyện này ngươi thế nào không nói sớm? Nói sớm cũng dễ hơn nhiều, có thể áp chế, hiện tại thân thể chuyển biến đã chạy đến quỹ đạo, ngươi bảo ta đột ngột dừng lại, còn muốn thôi trở lại, có thể sao? Bất quá, không còn cách nào, hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, tên đã trên dây, không thể không phát. Chỉ thấy hắn mạnh mẽ cắn răng một cái bắt đầu co rút cơ thể lại. Sau đó, thân thể hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy, một ngụm máu to từ trong yết hầu hắn tuôn ra, dọc theo hàm răng của hắn chảy ra, một chùm huyết vụ từ trên thân thể phun ra, da thịt cũng nứt nẻ. Bất quá thái cổ yêu viên huyết mạch cường hãn lại đem thân thể vừa mới tổn hại cấp tốc chữa trị. Thế nhưng sau đó một mảng da lớn lại rách toạc ra. Thân thể hắn liền rách toạc rồi lại chữa trị mấy lần, thân thể vừa mới bành trướng cũng theo đó chậm rãi thu nhỏ lại. Khi thân thể chung quanh đã khôi phục lại hình người, trên đó đã bám đầy máu đen, thân thể của hắn đang run rẩy, bởi vì đồng thời khi điên cuồng hấp thu lấy băng phách động huyền thần quang, thân thể của hắn theo bản năng vẫn bành trướng lên, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng đan xen vào nhau, biến hóa, khiến hắn hết sức khó chịu. Đúng lúc này, phảng phất như có một người đang cầm lấy một thanh dao cùn, cắt từng dao lên người hắn, sự đau đớn của mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một tế bào hắn đều có thể cảm giác được rành mạch rõ ràng, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng. Trong đau đớn kịch liệt hắn cũng cảm thấy thân thể của mình sinh ra biến hóa kỳ diệu. Quá trình ngưng tụ thể chi hoa trên thực tế chính là quá trình thân thể gây dựng lại dưới sự vỡ vụn lần lượt. Trong quá trình gây dựng lại này, người có thể cảm nhận được sự cấu thành của thân thể ảo diệu cuối cùng nhất của thân thể. Người có thể một lần lại một lần tinh luyện huyết mạch của ngươi, khiến thân thể của ngươi trở nên thuần túy nhất, tinh khiết nhất, thanh lý hoàn toàn tạp chất còn bám trụ trong thân thể ngươi. Mà trong lúc độ lôi kiếp không cách nào rửa sạch được, khiến thần hồn của ngươi chìm vào thân thể. Cẩn thận nhìn tình huống trong thân thể ngươi đi. Thần niệm ba động của Thanh Phong truyền vào giữa thần hồn hắn. Tạp chất ở chỗ sâu nhất trong thân thể. Lúc này, góc truyện audio.com, Chu Báo đã hoàn toàn chìm thần hồn của mình vào trong thân thể, cảm thụ được sự biến hóa của thân thể, dùng góc độ của một người bên ngoài để quan sát sự biến hóa trong cơ thể. Huyệt khiếu, đây là huyệt khiếu, sao lại có nhiều huyệt khiếu như vậy? Sau khi thần hồn chìm vào thân thể, Chu Báo lần đầu tiên đã nhìn thấy vô số huyệt khiếu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng huyệt khiếu trong thân thể mình là có hạn, vốn ngoại trừ đan điền, còn có chân long cửu khiếu mình dò xét ra chính là 16 huyệt khiếu ngộ được từ trong thân thể của thực long thu. 16 huyệt khiếu kia Chu Báo căn bản không thể nào luyện khai được bởi vì phải phí nhiều tinh lực lắm, hơn nữa, một khi luyện hóa ra còn có thể phát sinh xung đột với chân long cửu khiếu của hắn, đến lúc đó thể nội pháp lực hỗn loạn, thế cũng không phải hay lắm, cho nên, cho tới nay, Chu Báo đều tu luyện chân long cửu khiếu thôi. Nhưng bây giờ trong quá trình thân thể hắn đoái biến, sau khi chìm thần hồn vào trong thân thể, hắn thấy được từng điểm tối nghĩa, rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận trong thân thể, phảng phất như ánh sao trên bầu trời, chân long cửu khiếu kia thì không giống với những huyệt khiếu khác giống như chín mặt trời vắt ngang trên bầu trời vậy. Nhớ kỹ những huyệt khiếu này, mỗi sinh linh hiện nay, đều có 36.500 huyệt khiếu, nhưng, ngoại trừ nhóm sinh linh đầu tiên được thai nghén ra từ trong thái sơ khởi nguyên ra, cho tới bây giờ cũng không có một loại sinh linh nào thiên sinh đã đả thông toàn bộ huyệt khiếu, vị trí huyệt khiếu trong thể nội mỗi sinh linh hiện nay đều có bất đồng vi diệu, bởi vậy, sinh linh khác cho dù là đồng loại của ngươi, vị trí huyệt khiếu của bọn hắn cũng chỉ có thể dùng để tham khảo, muốn luyện khai huyệt khiếu, điều kiện tiên quyết là phải dò xét huyệt khiếu, bất quá, việc này đối với nhân tiên mà nói cũng không tồn tại, lúc ngươi ngưng thể chi hoa ngươi liền có thể cảm giác được vị trí của từng huyệt khiếu trong thể nội, việc duy nhất phải làm chỉ là luyện khai những huyệt khiếu này thôi. Chu Báo không nói gì, thể xác và tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong huyệt khiếu như sao sáng đầy trời trước mắt. Thanh Phong cũng không có quấy rầy hắn, đối với một tu sĩ mà nói, đây là một bước mấu chốt nhất, nhớ rõ ràng vị trí 36.500 huyệt khiếu của mình là căn bản để tương lai tu luyện. Cũng không biết đã qua bao lâu Chu Báo rốt cục thở một hơi thật dài, ấn nhập tất cả vị trí của 36.500 huyệt khiếu vào trong thần hồn. Đây là huyệt khiếu hoàn toàn thuộc về hắn. Nhân loại tuy rằng là một tộc đàn, nhưng cho đến giờ cũng không ai có thể làm rõ bổn nguyên của tộc đàn này là gì. Thái cổ tiên dân là một loại quần thế có linh trí yếu thế nhất trong thời Thái cổ Hồng Hoàng, nhân loại sinh ra là do Thái cổ tiên dân sinh sôi nảy nở ra. Trong quá trình sinh sôi nảy nở này, trong huyết mạch của nhân loại không biết đã trộn lẫn huyết mạch của bao nhiêu loại sinh linh, có thể nói, trong thân thể của toàn bộ nhân loại, đều tồn tại ít nhất mấy chục loại dị loại huyết mạch, chỉ là có một số người, có thể phát huy ra toàn bộ đặc tính của huyết mạch, là hiền tính, cũng là huyết mạch giả, có ít người, lực lượng huyết mạch ẩn ở trong thân thể, không cách nào phát huy ra được, đây là ẩn tính. Nhưng hiện giờ, khi tu vị đã đến tình trạng như Chu Báo, sau khi bắt đầu ngưng kết thể chi hỏa, thấy được huyệt khiếu toàn thân. gocchuyenaudio.com, liền có thể kích phát ra được một bộ phần lực lượng trong huyết mạch, bất quá đối với Chu Báo mà nói, loại lực lượng này không có chút ý nghĩa nào, cũng không có khả năng hiển thị ra, bởi vì hắn đã luyện hóa được Chu Yếm, nghiêm khắc mà nói, đã không phải là một nhân loại rồi, mà là một đầu thái cổ yêu viên, hung thú Chu Yếm, lấy sự bá đạo của Chu Yếm huyết mạch căn bản cũng không cần thức tỉnh huyết mạch của các tộc khác, chỉ có huyết mạch hỏa hồng tình là một dị loại, dù sao huyết mạch hỏa hồng tình chính là được truyền thừa từ tiên thiên thần chi, đó là tồn tại giống với thái cổ hung thú, cho nên, huyết mạch của Chu Yếm mới không cách nào hoàn toàn áp đảo nó thôi. Hiện giờ, không nên suy nghĩ chuyện luyện hóa huyệt khiếu nữa, hiện giờ cẩn thận quan sát chân long cửu khiếu của ngươi, nhìn xem bên trong có chút gì đó không. Thần niệm của Thanh Phong lại lần nữa truyền vào trong thần hồn hắn. Sẽ có thứ gì chứ, không phải động huyền thần quang sao? Chu Báo trong nội tâm hơi động một chút, bắt đầu quan sát tình huống trong chân long cửu khiếu. Trước kia, hắn cũng quan sát qua chân long cửu khiếu, nhưng cũng không cẩn thận như hiện giờ. Trên thực tế, pháp lực lưu động trong chân long cửu khiếu thứ hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ là pháp lực thôi. Nhưng bây giờ, lúc này đây, sau khi hắn tập trung thần hồn, tinh lực vào chân long cửu khiếu, liền phát hiện vấn đề. Những thứ này là gì? Ở trong huyệt khiếu của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy được ngoài trừ pháp lực ra còn có những vật khác, một ít côn trùng cực kỳ nhỏ, phảng phất như tơ mỏng vậy. Đúng vậy, đây là côn trùng, những côn trùng này toàn thân đen kịt, trên người còn có lông màu đen dài rậm rạp, chẳng chịt loe ngâu trong huyệt khiếu của hắn, thời gian dần qua oách động lên, cho dù là lấy thực lực địa vị cảnh giới hiện giờ của Chu Báo, nhìn thấy trong huyệt khiếu của mình lóc nhóc những vật này, đều cảm thấy có chút sờn hết cả gai ốc. Những thứ này là nguyên trùng, sinh sống trong huyệt khiếu của sinh linh, đương nhiên, bọn hắn đối với người bình thường căn bản không có bất kỳ tổn hại nào cả, bởi vì còn không đợi đến khi bọn hắn trưởng thành hoàn toàn thì tuổi thọ của người đã đến tận cùng rồi, thứ này, ít nhất phải mất thời gian 200-300 năm mới có thể hoàn toàn trưởng thành, nhưng lại cần nội khí, pháp lực tầm bổ mới có thể phát triển, tuổi của ngươi tuy rằng không lớn, nhưng cũng đã tu luyện thời gian thật dài trong bích lạc đại thế giới, hơn nữa băng phách động huyền thần quang của ngươi lại là pháp lực số 1 cho nên ngươi mới nuôi dưỡng bọn chúng. Đến béo núc cường tráng thế này, muốn ngưng tụ thành thể chi hoa trước tiên phải thanh trừ đi những nguyên trùng này mới được. Làm sao thanh trừ đây? Chu Báo lúc này đã bất chấp sự đau đớn của thân thể, toàn tâm toàn ý muốn thanh trừ thứ buồn nôn này ra khỏi thân thể hắn. Ý chí của ngươi, bản thân những nguyên trùng này chính là sau khi nơi dơ bẩn nhất trong thân hồn tương dung với pháp lực của ngươi mà tạo thành, có thể nói đây là thể hiện ý chí của ngươi, dùng ý chí của ngươi thanh lý bọn chúng. Sau đó, là một đạo pháp quyết xuất hiện ở trong thần hồn của hắn. Quá, nghe thật mơ hồ, hóa ra lại đơn giản như vậy. Chu Báo thầm mắng một tiếng trong lòng, nhắm mắt lại, dựa theo pháp quyết mà Thanh Phong truyền cho, bắt đầu thanh lý nguyên trùng bên trong huyệt khiếu. Pháp quyết tuy nói đơn, gocchuyenaudio.com, giản, nhưng là chân chính đến lúc hắn thanh lý, Chu Báo mới phát hiện chuyện cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, thậm chí có thể nói, so với trong tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều, ngưng tụ thần hồn của mình thành một điểm, rửa sạch trong huyệt khiếu, cái này khiến Chu Báo nhớ tới cảm giác trong nhà rửa chén ở kiếp trước, chính là loại cảm giác dùng nước lạnh rửa sạch chén đĩa đầy dầu mỡ mà sao cũng không rửa sạch được, cái loại cảm giác tay dính đầy dầu mỡ mà thế nào cũng không rửa sạch được chén đĩa trước mặt, quả thật phi thường không xong. Quan trọng nhất là, đối tượng rửa sạch lại là huyệt khiếu trong thân thể mình, huyệt khiếu chi đạo, mỗi một lần đẩy những nguyên trùng này ra, nhưng giả hỏa khắp thân đầy lông dài, lại thập phần buồn nôn này nhưng lại dị thường đầy mỡ, luôn có thể trượt lại vào trong huyệt khiếu, cho dù là không thể trượt lại vào trong huyệt khiếu, vẫn sẽ như cá phảng phất du động trong mạch máu của hắn, ô nhiễm huyết dịch thật là ác tâm. Quan trọng nhất là Chu Báo còn phải phân tâm đi áp chế đau đớn vô cùng kịch liệt kia, áp chế thân thể không ngừng hấp thu băng phách động huyền thần quang muốn hóa thành hung thú của mình, nhất tâm phân tam dụng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a hát. Tĩnh tâm lại đi, người trẻ tuổi, nếu như ngay cả một chút như vậy cũng không thể thừa nhận được thì cho dù ngươi có thể tụ được tam hoa trên đỉnh, ngươi cũng không đi được bao xa đâu. Thanh Phong nhìn thấy biểu lộ biến ảo vô thường trên mặt Chu Báo, nhắc nhở. Chu Báo hít một hơi dài, chăm chú nhắm mắt lại, một đôi tròng mắt đảo loạn, cùng lúc đó, chỉ thấy mi tâm của hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ, một đạo hào quang đỏ đậm bao phủ toàn thân hắn. hắn vận dụng lực lượng của thông thiên pháp nhãn. Thông thiên pháp nhãn đối với thần hồn có tác dụng cực kỳ cường đại, nhiếp hồn cũng tốt, thần hồn công kích cũng tốt, chỉ là một bộ phận công năng trong đó thôi. Hiện giờ, đạo hồng quang này dần trấn an thần hồn bất an của Chu Báo, chậm rãi tăng cường lực lượng thần hồn. Nói cũng kỳ quái, hồng quang này hiện lên, vậy mà dần dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ thanh trừ những nguyên trùng kia đã nhanh hơn nhiều, hơn nữa còn nhanh hơn gấp bội, hiệu suất được đề cao rất nhiều, nếu không như trước kia thì đã cảm giác được tay đầy mỡ rồi. Quá, đây quả thật là máy rửa sạch siêu cấp A, ta sao lại không dùng sớm chứ? Cảm thấy tác dụng và lực lượng của thông thiên pháp nhãn, Chu Báo mừng rỡ trong lòng, thầm mắng mình ngu xuẩn, biết rất rõ tác dụng cường hóa của thông thiên pháp nhãn đối với thần hồn, nhưng lại không biết dùng, chỉ làm việc bằng man lực, điều này có thể làm chơi ăn thật sao? Đã có sự trợ giúp của thông thiên pháp nhãn, công tác thanh lý bên trong huyệt khiếu lập tức nhanh hơn, 9 huyệt khiếu, không đến nửa canh giờ, nguyên trùng bên trong huyệt khiếu đã bị thanh lý hoàn tất. Cơ hồ đồng thời khi hắn thanh lý hết nguyên trùng, tất cả pháp lực trong thể nội hắn đều đã bị thân thể hấp sạch sẽ. Một loại cảm giác huyền diệu trong nháy mắt xông lên tâm tim, tất cả nguyên trùng đều đã bị thành trừ, hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất thoáng cái nhẹ rất nhiều, giống như giải trừ một loại trói buộc mà cùng lúc đó, pháp lực bị tiêu hao không còn, hắn có thể cảm giác được thân thể đã trải qua vô biên luyện ngục giặt rửa luyện qua. Cốc truyện audio.com, một loại cảm giác hiệu rõ hiện lên, theo hắn thở dài ra một hơi, một đóa liên hoa màu đỏ như máu, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Thể chi hoa ngưng kết thành công. Rất tốt, trông thấy thể chi hoa của Chu Báo đã ngưng, Thanh Phong cũng thở dài một hơi, hắn tuy rằng mạnh miệng nói khiến Chu Báo trong vòng 10 ngày ngưng tụ thành tam hoa trên đỉnh, bất quá cũng không nắm chắc 10 phần, bởi vì loại chuyện này nói cho cùng vẫn phải xem Chu Báo, nếu như ý chí của Chu Báo không phải thập phần kiên địch, phúc duyên của bản thân lại nông thì muốn ngưng tụ thành thể chi hoa quả thực chính là chuyện cười. Nhưng hắn cũng thật không ngờ tới Chu Báo vậy mà nhanh như vậy mà đã ngưng tụ thành thể chi hoa, theo hắn thấy thì Chu Báo ngưng tụ thành thể chi hoa ít nhất phải cần 2 ngày, chỉ có thời gian lâu như vậy, hắn mới có thể khu trừ sạch sẽ nguyên trùng trong huyệt khiếu. Hắn vẫn còn nhớ rất kỹ tình hình năm đó lúc hắn khu trừ nguyên trùng, hơn nữa năm đó hắn còn không giống với Chu Báo, hắn chỉ mở ra 3 huyệt khiếu, chất lượng pháp lực trong thể nội cũng xa xa không bằng được với Chu Báo hiện giờ, băng phách động huyền thần quang A-hát, loại vật này vậy mà lại tồn tại. Bất quá, sau khi thấy được tất cả quá trình, hắn liền rõ nguyên nhân mọi chuyện. Thông thiên pháp nhãn quả nhiên lợi hại A-hát, hắn khẽ thở dài một tiếng, lại duỗi ngón tay bắn ra, lại một giọt bọt nước trong suốt bắn lên thông thiên pháp nhãn của Chu Báo, lúc này, cảm giác của Chu Báo vẫn như trước, sau khi giọt nước kia xông lên thông thiên pháp nhãn, Chu Báo rõ ràng cảm thấy thông thiên pháp nhãn và thân thể mình sinh ra một loại cảm giác phù hợp khó có thể tưởng được. Hiện giờ lại luyện chế thông thiên pháp nhãn một lần nữa, tin tưởng, chờ sau khi ngươi luyện chế hoàn thành, nó chính là một bộ phận không thể thiếu trong thân thể của ngươi rồi. Chuyện đúng là như thế, trước khi hắn tuy rằng đã luyện hóa được thông thiên pháp nhãn, nhưng tuyệt không có cảm giác huyết nhục tương liên như hôm nay. Không tệ, không tệ, cảm giác hoàn toàn khác rồi. Chu Báo nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm thụ một chút lực lượng thông thiên pháp nhãn và lực lượng trong thân thể mình. Đa tạ đạo trưởng tương trợ. Lúc này, Thanh Phong đạo sĩ cũng không xuất ra gì đó để trợ giúp Chu Báo, bởi vì đây chính là công phu mài nước của bản thân, chỉ bởi vì thể chất của Chu Báo đặc thù nên khiến quá trình mài nước này nhanh hơn vô số lần thôi. Nếu đổi thành những người khác không có sự trợ giúp của huyền nhất quy nguyên khí thể nội đan điền hồi khí chậm chạp, lượng pháp lực cũng không lớn như vậy quá trình áp xúc này sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, chớ đừng nói chi đến thể ngộ được bí mật của nguyên khí trong quá trình này. Nhưng Chu Báo lại không giống thế, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Thanh Phong đạo sĩ, hắn lập tức cưỡng ép vận chuyển pháp lực trong thể nội, lực lượng pháp lực khổng lồ cùng với tốc độ vận chuyển trong đan điền của hắn tạo thành một cổ pháp lực phong bạo, cơn phong bạo này phảng phất giống như vòi rồng, xoay tròn lấy trong trung tâm đan điền của hắn, lại phảng phất như một vòng xoáy vô tận, xé rách lấy tất cả trong thể nội, pháp lực đều hội tụ về phía trung tâm đan điền của hắn. Quá trình cũng không có gì thống khổ, Chu Báo một đường dũng mãnh tinh tiến, ngồi suối ở đó đã 3 ngày 3 đêm, trong 3 ngày 3 đêm này, có trời mới biết hắn đã tụ liễm bao nhiêu pháp lực trong đan điền. Cốc truyện audio.com, ở trung tâm đan điền của hắn, đỉnh mầm tiểu thụ hư hư thực thực của thất bảo diệu thuật đã tạo thành một hình cầu hoàn toàn do pháp lực hình thành, trạng thái cố định thoạt nhìn phẳng phất như sinh trưởng trên đỉnh mầm tiểu thụ kia vậy, bất quá Chu Báo lại rõ, cái này còn chưa tới lúc đạt chất biến. Hình cầu trạng thái cố định này cũng là một vòng xoáy pháp lực đang lấy tốc độ mỗi giây mấy trăm vạn vòng xoay tròn lấy, hoàn toàn vượt qua cực hạn nhãn lực của người bình thường, ngay cả nhân tiên cũng không cách nào thấy rõ bộ dáng nó chuyển động, nhưng cái này còn chưa đủ, đây chỉ một loại biến hóa về lượng, còn chưa khiến pháp lực chất biến. Thanh Phong ở một bên cũng thấy không được rồi, nếu đổi lại người khác mà nói, khí chi hoa này đã sớm ngưng tụ thành công, nào có thể tới giờ chứ? Ai, xem ra vẫn phải lãng phí một giọt AH, chết tiệt, băng phách động huyền thần quang, tiểu tử này tu luyện loại pháp lực này làm gì, chẳng lẽ hắn không biết chất lượng pháp lực càng cao tương lai đột phá càng khó khăn hơn sao? Ta cũng chỉ có thể trợ giúp hắn đến đây thôi, những thứ khác phải xem tạo hóa tương lai của ngươi nữa. Trong lúc cảm thán, hắn lại bắn ra chỉ, lại lần nữa bắn một giọt nước trong suốt lên người Chu Báo. Giọt nước này quả thật vô cùng thần diệu, vừa chạm vào thân thể Chu Báo, liền lập tức xông vào, sau đó, không hề cản trở rót vào trong đan điên Chu Báo, sáp nhập vào băng phách động huyền thần quang của Chu Báo. Nói cũng kỳ quái, băng phách động huyền thần quang của Chu Báo là một loại pháp lực cao cấp nhất, trên cơ bản sẽ không dung nạp tạp chất, lúc bình thường, cho dù là có chút năng lượng dị chất tạp chất hỗn tạp ở bên trong, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn bị ép ra ngoài, nhưng lúc này, chuyện tựa hồ cũng không đơn giản như vậy, sau khi giọt nước này sáp nhập vào trong băng phách động huyền thần quang, hạt châu trạng thái cố định đang cấp tốc xoay tròn ở đỉnh mầm tiểu thụ cũng thoáng cái tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần, đây là khái niệm GI. Vốn vận tốc mỗi giây quay mấy trăm vạn vòng thoáng cái biến thành mấy ngàn vạn vòng, thân thể Chu Báo mãnh liệt run rẩy, trong khoảnh khắc đó, hắn căn bản là không cách nào duy trì cân đối giữa sự tiêu hao và tái sinh của pháp lực, cơ hồ trong sát na tất cả pháp lực trong thể nội hắn để đã bị hấp đi, bị hấp cái sạch sẽ, vòng xoáy trong đan điên vốn dùng pháp lực để cung cấp xoay tròn, hiện giờ thoáng cái đã hút đi toàn bộ pháp lực quanh thân hắn, đã mất đi sự ủng hộ của pháp lực, nghĩ đến hắn cũng cầm cự không được bao lâu, ít nhất cũng không thể bảo trì tốc độ quay như vậy, Chu Báo có huyền nhất quy nguyên khí có thể hồi khí, nhưng cũng cần có thời gian, mà vòng xoáy chết tiệt xoay tròn trong đan điền này, lại phảng phất như không thèm để ý đến thời gian vậy. Bất quá, đây cũng không phải không có lợi, thoáng cái hấp thu tất cả pháp lực trong thể nội Chu Báo, hình cầu trạng thái cố định trong đan điền cũng sản sanh biến hóa, từng sợi kim sắc quang mang nhàn nhạt xuất hiện ở trung tâm hình cầu, theo sự xoay tròn của hình cầu, kim quang càng ngày càng sáng, bắt đầu lan tràn về phía hình cầu trạng thái cố định, cơ hồ trong nháy mắt Chu Báo cảm thấy, theo sự xuất hiện của kim sắc quang mang, tốc độ khôi phục pháp lực trong thể nội hắn lại một lần nữa nhanh hơn, tốc độ hồi khí của huyền nhất quy nguyên khí đã rất nhanh, nhưng vào lúc này, tốc độ khôi phục pháp lực trong đan điền hắn lại. gocchuyenaudio.com, nhanh hơn gấp đôi, hơn nữa theo phạm vi của kim mang mở rộng, bội số còn đang gia tăng thì một đóa liên hoa màu vàng đã hiện ra trong đan điền hắn, pháp lực vừa rồi bị hấp không còn một mảnh của hắn đã hoàn toàn được bổ đầy trong đan điền, thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác no trướng bụng, quỷ dị nhất chính là, mầm tiểu thụ trong đan điền phảng phất cũng nhận lấy kích thích gì đó, bắt đầu vừa đong vừa bắt đầu chuyển động, nó hấp thu một chút pháp lực lại dài ra một mảnh lá cây, sau đó Chu Báo cảm thấy, bên trong phiến lá cây này, chảy ra một cổ nguyên khí kỳ lạ, rót rót vào trong liên hoa màu vàng ở đan điền của hắn. Kim liên vốn chỉ lớn chừng ngón cái, dưới sự quán chú của cổ nguyên khí kỳ lạ này, nhanh chóng bành trướng lên. Liên hoa màu vàng đồng thời khi bành trướng, cũng theo trong đan điền của hắn bay ra, cũng giống như thể chi hoa vừa rồi, bay đến đỉnh đầu của hắn, cùng thể chi hoa xa xa tương đối. Cái này chính là khí chi hoa trong tam hoa. Theo sự hình thành của khí chi hoa, Chu Báo chỉ cảm thấy pháp lực trong thể nội quay cuồng lên, giống như trường giang đại hà lao nhanh không thôi, vô cùng vô tận, cho dù là tiêu hao nhiều hơn nữa, cũng sẽ được bổ về đầy đủ. Khí chi hoa, mẹ nó quả nhiên lợi hại, trách không được trong truyền thuyết gia hỏa ngưng tụ tam hoa trên đỉnh so với nhân tiên bình thường, thực lực khác biệt ngày đêm, chỉ riêng tác dụng của ba hoa này thôi, liền đủ cho tam hoa nhân tiên đánh xxx. Nhìn đóa khí chi hoa cực đại trên đỉnh đầu Chu Báo, khóe miệng Thanh Phong liền co rút. Chu Báo vô luận là thể chi hoa, hay là khí chi hoa, độ lớn nhỏ đều biểu thị cho viên mãn, phải biết rằng, nhân tiên bình thường nào có thể ngưng tụ ra tam hoa lớn như vậy, không chỉ lớn như đầu ngón tay, đại đa số nhân tiên, lúc mới bắt đầu ngưng luyện ra tam hoa, lớn chừng hạt gạo đã là không tệ rồi, nào có như hắn, còn hào quang đại phóng nữa, cái này người so với người thật tức chết người mà. Còn có hồn chi hoa, sau khi tụ thành hồn chi hoa, việc tu tam hoa của ngươi xem như hoàn thành. Thanh Phong nói ra, bất quá bên trong ngữ khí của hắn, lộ ra có chút buồn bã ỉu xìu, ở một bên xem Chu Báo ngưng kết tam hoa thật sự là một loại hành vi phi thường đả kích lòng tin. Tam hoa tụ đỉnh chỉ chính là thể khí hồn tam hoa, thể chi hoa, khí chi hoa của Chu Báo đã hoàn toàn ngưng kết, thậm chí vừa mới ngưng kết đã đạt tới tình trạng viên mãn, tuy rằng Thanh Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nội tâm vẫn âm thầm mắng lên, lòng ganh tị, mọi người đều có cái gọi là hâm mộ, ghen ghét hận, chính là khắc họa tâm lý Thanh Phong hiện giờ. Bất quá tuy rằng, hâm mộ ghen ghét hận, nhưng chuyện của hắn vẫn chưa xong. Nhìn thấy Chu Báo mở mắt, Thanh Phong bất đắc dĩ cười cười nói. Hồn chi hoa là một đóa khó ngưng tụ nhất trong tam hoa, bởi vì cái này liên lụy đến lực lượng thần hồn. Ngươi cũng biết tuy rằng tu vị đạt đến nhân tiên, thân thể cũng tốt, thần hồn cũng tốt, hay là pháp lực trong cơ thể cũng tốt, đều đã được hư không lôi kiếp giặt rửa, đã phi thường tinh khiết rồi, nhưng lại xa xa vẫn chưa hoàn mỹ. Trong huyệt khiếu cất giấu vô số nguyên trùng, trong pháp lực tán loạn vô lực không cách nào hình thành chất biến. Mà thần hồn chính là một loại phiền toái nhất. Thần hồn, bởi vì thần hồn chính là bổn nguyên của ý thức, là do lục hồn ngưng tụ mà thành, nếu như thần hồn xuất hiện tổn thương, vô luận là pháp lực cũng tốt, thân thể cũng tốt, đều không cách nào đền bù. Gocchuyenaudio.com, được đối với một tu sĩ mà nói, thần hồn, chính là toàn bộ. Thân thể có thể mất đi, pháp lực có thể mất đi, chỉ cần thần hồn tồn tại, liền có thể tiến vào luân hồi, có thể đoạt xá trọng sinh, thậm chí có thể chuyển tu pháp môn quỳ tu. Trong Tam Thiên Đại Đạo cũng có pháp môn quỳ tu, mặc dù nói từ cổ chí kim vẫn chưa từng có người dựa vào quỳ tu pháp môn chứng đạo thành công, thành tựu địa tiên đại đạo, nhưng quỳ tu tiếng tăm lừng lẫy, sinh tồn vô số năm lại không ít. Nhưng nếu như thần hồn bị mất đi, như vậy tất cả đều đã thành công, dù cho thân thể của ngươi còn đó, pháp lực còn đó, đó cũng là một cỗ hoạt thi, một cỗ khôi lỗi thôi. Mà quan hệ giữa thần hồn và thân thể, pháp lực cũng thập phần vi diệu. Người vừa ra đời, thần hồn và thân thể là nhất thể, thân thể một khi tiêu vong, thần hồn cũng theo đó tiêu vong, đây là một chuyện phi thường vi diệu. Mà sau khi tu luyện giả thanh tựu tán tiến, ngưng tụ thành chân thân, như vậy thần hồn liền hoàn toàn chia lìa với thân thể ngươi, đã có được lực lượng đoạt xá trọng sinh, nói theo ý nào đó, ngươi đã có được tánh mạng vĩnh viễn, chỉ cần ngươi có biện pháp không cho thần hồn tiêu tán, ngươi sẽ không phải tử vong, đó gọi là trường sinh bất tử a. Đương nhiên, đây là một loại trạng thái lý tưởng, trước kia đã nói qua quỷ tu chi đạo, đối với bất kỳ một người tu hành nào mà nói, đều là một con đường dài dằng dặc mà khúc chiết nhìn không thấy cuối. Sau khi đã mất đi thân thể, liền tương đương với mất đi chỗ dựa vào trong đoạn đường thật dài đó, sẽ phi thường yếu ớt, cho dù là một trận gió, cũng có thể thổi tan ngươi. Cho nên, đối với một tu sĩ mà nói, dù đã đi tới cảnh giới tán tiên, thần hồn triệt để chia lìa với thân thể rồi, cũng sẽ không ngốc đến nổi bỏ qua thân thể, mất đi sự tầm bổ của thân thể, thần hồn cũng sẽ từ từ bị héo rút. Mà chính vì thần hồn của tán tiên đã phân ra với thân thể, cho nên tán tiên mới càng thêm chú trọng rèn luyện thân thể của mình, khiến thân thể cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng cho thần hồn. Sau khi tu vị đã đến tán tiên đỉnh phong, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ thành tựu chân tiên vị, chính là quỳ tiên. Lôi kiếp của quỷ tiên có hai tác dụng cực lớn, một tác dụng chính là rèn luyện thân thể, pháp lực và thần hồn của tu sĩ. Mặt khác còn có một tác dụng chính là khiến thần hồn và thân thể đã chia lìa lại một lần nữa sinh ra liên hệ này chính là pháp lực. Pháp lực tạo ra là kết quả của thần hồn và nội khí cùng tác dụng lên thân thể. Mà muốn ngưng tụ tam hoa trên đỉnh cũng phải giống như vậy, thể chi hoa và khí chi hoa cái nào ngưng tụ thành trước cũng không sao cả, quan trọng nhất là, hồn chi hoa nhất định phải ngưng kết cuối cùng. Bởi vì ngưng kết hồn chi hoa cần phải có pháp lực đến liên hệ chính là khí chi hoa, chỉ có như vậy, mới có thể khiến tam liên nhất thể, phân hợp như một. Hai đóa hoa sen sắc thái khác nhau chuyển động trên đỉnh đầu, một đóa màu đỏ như máu, đóa kia là màu vàng, hai đóa mỗi đóa đứng một bên, mà ở một mặt khác thân thể chu báo bắt đầu chuyển động sáng ngời, một đạo bóng dáng nhàn nhạt từ mi tâm hắn phiêu ra ngoài. Hình thể, nguyên thần của thái cổ hung thú, yêu viên chu yếm, đây là thần hồn của chu báo, hắn cần ngưng hồn chi hoa liền phải bắt đầu từ nguyên thần. Sau khi nguyên thần chủ yếm xuất hiện, một tay nâng thể chi hoa, một tay nâng khí chi hoa của chu báo, vậy mà xếp bằng ở không? Gocchuyenaudio.com, chung, sau đó, chỉ thấy thể chi hoa và khí chi hoa của chu báo tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tốt rồi, hiện giờ nguyên thần của ngươi đã liên kết thể chi hoa và hồn chi hoa lại cùng một chỗ, hiện giờ việc ngươi cần phải làm là thử lợi dụng nguyên thần của ngươi để dung hợp hai đóa hoa này lại. Để ta thử xem, nguyên thần của chu báo bỗng nhúc nhích ở trong mi tâm của hắn, hiện lên một đám ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, sợi ánh sáng màu đỏ kia soi thẳng lên nguyên thần của chu báo, không ngừng cung cấp năng lượng cường đại cho nguyên thần chu báo, đây là lực lượng thần hồn vô cùng thuần túy, không chứa một tia tạp chất. Thần sắc Thanh Phong lại lần nữa trở nên khó coi, biểu lộ hâm mộ ghen ghét hận lại lần nữa phủ trên mặt hắn. Chu báo thật sự thật quá mức, lúc ngưng kết thể chi hoa dưới sự trợ giúp của thông thiên pháp nhãn, giải quyết được một bước khó khăn nhất, tiêu diệt sạch sẽ tất cả nguyên trùng trong huyệt khiếu. Lúc ngưng tụ khí chi hoa, thôn diệp của thất bạo diệu thuật trong đan điền trợ giúp hắn ngưng tụ thành công. Làm như vậy kết quả là hai đóa hoa với mới kết thành, đã tới trạng thái viên mãn. Về phần hồn chi hoa càng nhàm chán hơn, lại là thông thiên pháp nhãn. Dưới sự ủng hộ của thông thiên pháp nhãn, chu báo có thể nói là có được thần hồn chi lực vô cùng vô tận, dưới sự thôi động của thần hồn vô cùng vô tận này, nguyên thần của hắn cơ hồ có thể không kiêng nể gì cả dung hợp thể chi hoa và hồn chi hoa. Một bước vốn khó khăn nhất này giờ thành bước đơn giản nhất. Một khi hắn dung hợp hai đóa hoa thành công, dưới tác dụng của hai đóa hoa, nguyên thần chu báo sẽ trở nên cực kỳ vững chắc, đến lúc đó, nguyên thần cũng sẽ thực thể hóa tiến đến ngưng tụ thành hồn chi hoa. Tam hoa tụ đỉnh, một bước lên trời. Quả nhiên, tất cả đều giống như hắn đã đoán trước. Dưới tác dụng của thần hồn chi lực vô cùng, thể chi hoa và khí chi hoa bắt đầu dung hợp. Mà trong quá trình dung hợp, chu báo cũng lâm vào một loại thể ngộ kỳ diệu, thể và khí cả hai tương sinh tương dung, không ngớt không dứt, mà nguyên thần của chu báo cũng bắt đầu nương theo loại tương dung này ngưng thành một đóa hoa sen kim hồng sắc. Cảm ngộ liên hệ giữa thần hồn ở sâu trong thân thể với thân thể, pháp lực thời gian dần trôi qua, nguyên thần của hắn bắt đầu sản sanh biến hóa. Dưới chân nguyên thần chu yếm tựa hồ nhiều thêm chút gì đó. Một loại lực lượng vô hình, tối nghĩa, thần bí bắt đầu ngưng kết, cuối cùng tạo thành một đóa hoa sen màu đen không mang theo một tia sáng bóng xuất hiện dưới chân nguyên thần chu yếm. Đóa hắc liên này, lúc vừa bắt đầu chỉ lớn chừng móng tay, nhưng dưới tác dụng của thần hồn chi lực không ngừng từ thông thiên pháp nhãn, cũng bắt đầu bành trướng, biến lớn. Cuối cùng, biến thành lớn chừng đóa hoa sen do thể chi hoa và hồn chi hoa dung hợp thành được nguyên thần chu yếm nâng trên tay. Nguyên thần chu yếm hiện giờ dưới chân đạp trên hắc liên, đầu đội hoa sen kim hồng sắc, khoanh chân mà ngồi, không có chút động tĩnh nào cả. Thời gian dần qua, nguyên thần chu yếm thả hoa sen kim hồng sắc nâng trên tay xuống, hoa sen kim hồng sắc chấn động mạnh, lập tức phân ra, biến thành một đóa kim liên và một đóa huyết liên, tạo thành thế chân vạc với hắc liên dưới chân nguyên thần chu yếm. Mà nguyên thần chu yếm thì ở trung tâm phối hợp, bỗng nhiên ngay lúc đó, nguyên thần này phảng phất như cảm thấy gì đó, hóa thành một đạo bạch quang ẩn. Góc truyện audio.com, vào trong mi tâm chu báo, huyết kim, hắc ba đóa hoa sen chậm rãi vận chuyển trên đỉnh đầu chu báo nhắm chặt hai mắt, vậy lúc này cũng mở nửa mắt, bỗng nhiên, hắn nhanh chóng há miệng ra, đóa kim liên kia liền chui vào trong miệng hắn, sau đó, xuất hiện ở đan điền, trên mầm cây nhỏ xuất hiện bốn phiến lá cây, sau đó, đóa hắc liên kia cũng chui vào mi tâm hắn, xuất hiện trong mi tâm hắn. Trong thức hải, nguyên thần chu yếm chân đạp hắc liên, khoanh chân mà ngồi, lúc này, phía trên đỉnh đầu hắn, chỉ còn lại mỗi thể chi hoa, huyết liên. Hoa sen huyết sắc chậm rãi xoay tròn, dần chậm lại, cuối cùng, ngừng lại ở mi tâm hắn, bỗng nhiên vậy mà hóa thành hai đạo huyết quang, xuất vào trong hai trong mắt của chu báo, khi chu báo hoàn toàn mở to mắt ra, cặp mắt của hắn hỏa hồng, kinh cức luân chớp động chung quanh ánh mắt, mà ở trung tâm kinh cức luân, có một đóa hoa sen huyết sắc. Tam hoa tụ đỉnh, chúc mừng Vũ Dương Vương. Chứng kiến chu báo lúc này đã hồi phục xong, biểu lộ hâm mộ ghen ghét hận trên mặt Thanh Phong cũng đã biến mất mà chuyển biến thành một loại vui vẻ hòa thiện. Còn phải đa tạ đạo trưởng tương trợ, chu báo tụ thành tam hoa trên đỉnh, cảm giác mình phảng phất như được thoát thai hoán cốt, lúc này cũng người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, ha ha cười cười. Không biết đạo trưởng dùng loại thần dược gì khiến ta ngưng kết tam hoa thuận lợi như vậy. Chu báo ý hỏi chính là ba giọt thủy châu Thanh Phong đạo sĩ bắn lên người hắn. Hắn đương nhiên biết rõ đây không phải là bọt nước bình thường, nếu như không có sự tương trợ của ba giọt thủy châu, chỉ sợ hắn không thể nào ngưng tụ thành công tam hoa trong thời gian ngắn như vậy được. Ha ha, đây cũng không phải là đồ của ta tốt, mà là thông thiên pháp nhãn của ngươi, nếu như không phải thông thiên pháp nhãn của ngươi quá mức thần kỳ thì ngươi làm sao có thể kết thành tam hoa thuận lợi như vậy chứ, tổng cộng chỉ dùng 7 ngày, so với ta dự tính còn sớm hơn 3 ngày. Thanh Phong đạo sĩ nở nụ cười, sau đó, lấy ra một bình sứ nhỏ cười nói với chu báo. Ba giọt linh dịch kia chính là linh dịch của nhân sâm quả chính là trấn quan chi bảo của ngũ trang quan ta, thần diệu vô cùng, nhưng tiếc từ sau phương sĩ chi kiếp 81 vạn năm trước thiên địa linh khí không đủ, nhân sâm quả thụ của ngũ trang quan đã suốt 81 vạn năm không kết quả rồi, chỉ còn lại một lọ linh dịch này thôi, chỉ sợ cũng dùng được bao lâu nữa. Nhân sâm quả thụ. Chu báo lúc này không nghe được gì cả, trong nội tâm chỉ có bốn chữ nhân sâm quả thụ, đây chính là một cây linh căn từ lúc hỗn độn sơ khai A-hát, bất quá rất nhanh, đầu óc của hắn liền trở nên thanh minh. Trong thiên hạ thậm chí có quả thụ thần kỳ thế này, không biết đạo trưởng có thể mang tại hạ đến xem được không? Nhân sâm quả thụ trong truyền thuyết. Khi chu báo nhìn thấy cây đại thụ có gốc rộng 5-6 trượng bày ra một bộ dáng khô lão ở trước mặt, lông mày không khỏi nhướng lên, cái này là nhân sâm quả thụ sao? Nhân sâm quả thụ trong truyền thuyết sao lại có chút không phù hợp thế này? Đây là nhân sâm quả thụ trấn quan chi bao của ngũ trang quan ta, một cây linh căn từ thời Hồng Mông sơ khai, nhưng tiếc A-hát thiên giới đại thế giới này đã không phải là thiên giới đại thế giới trước kia nữa rồi, cho dù là linh căn từ lúc thiên địa sơ khai này, mất đi sự tư nhuận của thiên địa nguyên khí cũng chỉ có. Góc truyện audio.com, thể hãm nhập xuống thôi. Nhìn thấy biểu lộ Chu Báo hơi có vẻ thất vọng, Thanh Phong cũng không lộ ra bộ dáng uể oải, trái lại cũng thập phần rộng rãi bắt đầu cười. Bất quá cái này cũng không có vấn đề gì, nhân sâm quả thụ chỉ là vì không có sự tư nhuận của linh khí nên mới trở nên khô lão thôi, một khi đến nơi có đủ linh khí, liền lại sẽ một lần nữa sinh trưởng thôi, chỉ cần nguyên khí đầy đủ tốc độ sinh trưởng của chúng sẽ rất nhanh. Vậy sao, đúng lúc này, Chu Báo cũng nghĩ tới bích lạc đại thế giới của hắn, lượng nguyên khí của bích lạc đại thế giới tuyệt không kém hơn thiên giới đại thế giới thời thượng cổ, thậm chí còn sung túc hơn nữa, nếu như quả nhân sâm có thể được trồng ở bích lạc đại thế giới, như vậy nhất định sẽ sống, bất quá rất nhanh, hắn lại bóp tắt ý nghĩ này của mình, không nói quả thụ này là trấn quan chi bảo của ngũ trang quan, dù có thể rời đi thì thứ đồ chơi 3.000 năm khai hoa, 3.000 năm kết quả tiếp qua 3.000 năm nữa mới thành thục này sẽ mài điên hắn mất. Chu Báo hắn cũng không phải là một người kiên nhẫn. Hơn nữa, đồ vật này nhất định là một đồ vậy phi thương tiêu hao thiên địa nguyên khí, vạn nhất nó hút không nguyên khí trong bích lạc đại thế giới của hắn thì làm sao? Cách chương.